Bất diệt bá thể quyết, chương 193, xâm nhập Thương Lan Phong. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Khi Hoàng Dương trưởng lão mang theo Mộ Phong tiến về Thương Lan Phong thời điểm. Liên quan tới Mộ Phong muốn lên án nội viện tự mình tìm Lý Nguyên Hồng, Thanh Hồng Lai sứ tính sổ tin tức truyền khắp toàn bộ quốc đô. Vô số thế lực nghe tin lập tức hành động, tất cả đều bị này tin tức chấn động. Tiểu Thương Sơn chiến, ở đây trong vòng 3 ngày, quốc đô sớm đã mọi người đều biết. Đám người cũng đều biết Mộ Phong thực lực cường hãn vô song, nhưng đại bộ phận suy đoán Mộ Phong thực lực cũng liền mệnh hài nhất trọng đến nhị trọng ở giữa. Thực lực như vậy, đủ để tung hoành Thương Lan, mà hiếm có địch thủ. Nhưng muốn độc xông Thương Lan Phong, lại còn chưa đủ tư cách. Thương Lan Phong nội viện thế nhưng là có, được hai vị mệnh hài cảnh cao thủ, trong đó nội viện viện trưởng Lâm Long càng là mệnh hài nhị trọng đại cao thủ, lại thêm lên vị kia cường đại hơn Thanh Hồng Lai Sứ. Mộ Phong một người độc xông Thương Lan Phong, tại rất nhiều người xem ra, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Tuy nói Mộ Phong một người diệt quỷ sát, bởi vì là hôm nay vừa phát sinh, còn chưa triệt để truyền bá ra. Rất nhiều người đối với Mộ Phong ấn tượng còn dừng lại tại Tiểu Thương Sơn trận chiến kia, cho nên phần lớn người mới có thể đối với hắn không coi trọng. Ha ha, cái này Mộ Phong quả thật là đang tìm cái chết a, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Thế mà còn dám khiêu khích nội viện. Mặt gia phủ đệ, Mặc gia gia chủ Mặt Thiên Thành đạt được tin tức về sau, vui sướng cười to, trong mắt tràn đầy khoái ý từ khi bị ép giao ra. Mặt gia chín thành sản nghiệp về sau, bọn hắn Mặt gia nguyên khí đại thương, về sau đem cấp tốc suy sụp. Mà tạo thành đây hết thảy, đều là cái kia Mộ Phong. Hắn mặc dù hận Mộ Phong tận xương, cũng không dám trả thù, càng không dám phản kháng, bởi vì cái sau quá cường đại. Hiện tại tốt Mộ Phong dám khiêu khích nội viện, cái kia cùng tự tìm đường chết lại có gì khác biệt. Người tới, chuẩn bị xe ngựa đi Thương Lan Phong, Mặt Thiên Thành tâm tình thật tốt phân phó chính là đi ra Mặt gia phủ để. Mộ đại sư đây là muốn khuấy động toàn bộ Thương Lan Phong vân a. Trong vương cung Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lan Phong yếu ớt than thở nói. Trước tới báo tin thị vệ quỳ trên mặt đất bên trên, đầu cũng không dám nhấc. Ba vị thiên sư cần phải theo ta cùng đi Thương Lan Phong. Bách Lý Kỳ Nguyên, nhìn về phía sau lưng ba đạo thân ảnh, ánh mắt phức tạp nói. Cùng đi chứ, Diệp Vũ Phản ba người nhìn nhau, đều là gật đầu. Không chỉ có là Mặt gia Thương Lan Vương thất Lục gia Chân gia Mạ Vàng Thương hội cùng quốc đô rất nhiều thế lực đều chiếm được này tin tức đồng thời ngay lập tức tiến về Thương Lan Phong. Thương Lan Võ Phủ tại Thương Lan quốc có địa vị vô cùng quan trọng cùng danh vọng càng cùng Vương thất ngồi ngang hàng. Vô số năm qua Thương Lan quốc bên trong không người dám có đảm lượng cùng Thương Lan Võ Phủ khiêu chiến. Mộ Phong, là Thương Lan từ trước tới nay đệ nhất nhân dám làm như vậy. Xứng đáng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, Thương Lan Phong, vị tại quốc đô Bắc Bộ số ngoài trăm dặm. Bình thường xe ngựa chạy vội ít nhất cũng phải một ngày một đêm. Một lượng hào hoa rộng rãi trong xe ngựa Mộ, Phong ngồi xếp bằng, khí tức kéo dài mà xa xăm. Ở bên cạnh hắn Tăng Cao Minh Tưởng Bân úy ngoại hạng viện cao tầng câm như hến ngồi ngay thẳng. Hoàng Dương trưởng lão thì là tóc tai bù xù toàn thân đẫm máu quỳ tại Mộ Phong trước mặt ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Chủ nhân, quốc đô theo tới rất nhiều thế lực đều tại chúng ta đằng sau. Tăng Cao Minh kéo ra màn xe, nhìn thoáng qua về sau, đối với Mộ Phong trầm giọng nói. Không cần để ý tới, hôm nay ta liền muốn ngay trước Thương Lan tất cả thế lực trước mặt triệt để dẫm xuống toàn bộ nội viện. Mộ Phong đôi mắt bình tĩnh, phảng phất chỉ là đang kể việc nhà sự việc ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Mộ Phong, ta thừa nhận thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi nghĩ dẫm xuống toàn bộ nội viện không khỏi quá mức không thực tế. Hoàng Dương, trưởng lão chào phúng nói, ngươi làm càn, Tăng Cao Minh lớn tiếng quát lớn, lại bị Mộ Phong đưa tay ngăn lại. Lão gia hỏa, ngươi lại không hiểu rõ ta, làm sao biết ta không có dẫm xuống nội viện năng lực đâu. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hoàng Dương trưởng lão lạnh lùng nói, võ phủ nội viện tại Thương Lan Phong lập viện trăm năm. Trải qua bao nhiêu lần cường địch xâm nhập nhưng từ không có người thành công, ngươi chỉ là một người liền dám độc xông nội viện. Tha thứ ta nói thẳng, cái này cùng muốn chết lại có gì khác biệt. Ngươi căn bản cũng không minh bạch nội viện cường đại cỡ nào. Mộ Phong bình tĩnh nói, ngươi cũng không biết sự cường đại của ta. Hôm nay ta liền khai sáng Thương Lan lịch sử chi tiên sông, lấy một người độc kháng toàn bộ nội viện. Nước đổ đầu vịt, Hoàng Dương trưởng lão lẩm bẩm một câu quay, đầu chỗ khác không nói thêm gì nữa. Một ngày sau, xe ngựa đến Thương Lan Phong. Thương Lan Phong dưới chân núi, đứng lặng lấy một tòa đá cẩm thạch chế tạo to lớn sơn môn. Núi này môn xa so với ngoại viện đại môn muốn hào hùng khí thế. dừng bước, các ngươi là người phương nào? Sơn môn chỗ, hai tên nội viện đệ tử rút kiếm hoành tại mộ phong, Tăng Cao Minh đám người trước mặt thần sắc lạnh như băng nói. Các ngươi không nhận ra người này sao? Mộ phong tay phải thành chảo, một phát bắt được Hoàng Dương trưởng lão não môn, để tại trước mặt nhàn nhạt nói. Hoàng Dương trưởng lão, hai tên nội viện đệ tử trông thấy Hoàng Dương trưởng lão nháy mắt tất cả đều quá sợ hãi. Nhưng bọn hắn càng phát cảnh giác, nhìn chằm chằm mộ phong nói, các ngươi đến cùng là ai? Dám làm chúng ta bị tổn thất nội viện thủ hộ trường. Lão, ta là mộ phong, chuyên tới để Thương Lan Phong đòi một lời giải thích. Mộ phong âm khẽ nhả thanh âm như là cuồn cuộn bôn lôi, ầm vang nổ vang, trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ Thương Lan Phong trên dưới. Hai tên nội viện đệ tử lại không chịu nổi mộ phong linh nguyên hóa âm, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hai tai chảy máu, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi chính là mộ phong. Hai tên giữ cửa đệ tử che hai tay, một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem mộ phong. Tiểu Thương Sơn chiến hậu Thương Lan Phong trên dưới ai không biết mộ phong chi danh. Chỉ là giữ cửa đệ tử vạn vạn nghĩ không ra cái này mộ phong trọng thương nội viện đệ nhất thiên tài Lý Nguyên Hồng về sau thế mà còn không bỏ qua, lại vẫn dám bước vào Thương Lan Phong. Hai người các ngươi như muốn chết cứ việc cản ta. Mộ phong liếc mắt sụi lơ tại trên đất hai tên giữ cửa đệ tử chính là một tay nhấc lấy Hoàng Dương trưởng lão, một tay gánh vác sau lưng thuận theo bậc thang từng bước mà bên trên. Kẻ này chẳng lẽ muốn một người khiêu chiến cả tòa Thương Lan Phong hay sao? Hai tên giữ cửa đệ tử trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái kia còn có tâm tư cản mộ phong. Cùng lúc đó, hai tên giữ cửa đệ tử càng là kinh ngạc phát hiện chân núi phía dưới, chẳng biết lúc nào, xuất hiện số lượng đông đảo xe ngựa sang trọng. Mỗi chiếc từ xe ngựa bên trên đi xuống người, không có chỗ nào mà không phải là quốc đô nổi danh thế lực cường giả. Lưu Quang Thương hội hội trưởng Cổ Khiếu Hiền, Chân gia lão tổ Chân Hán Nghĩa, Mạc gia gia chủ Mạc Thiên Thành, Lục gia gia chủ Lục Văn Diệu các loại. Nhất làm cho hai tên giữ cửa đệ tử kinh hãi là Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên tại mọi người ủng hộ phía dưới, lại cũng tự mình đến đây. Lấy Bách Lý Kỳ Nguyên cầm đầu quốc đô đông đảo thế kẻ lực mạnh cũng không một người bước vào sơn môn. Thương Lan Phong, chính là Thương Lan võ phủ địa bàn, như không được đến Lâm Long viện trưởng cho phép là không có thể tùy ý bước vào. Nếu là tự tiện bước vào thì mang ý nghĩa triệt để đắc tội võ phủ nội viện. Tại toàn bộ quốc đô bên trong, không có bất kỳ cái gì thế lực nguyện ý đắc tội võ phủ nội viện cho dù là cùng với ngồi ngang hàng Thương Lan vương thất. Ai, mộ đại sư cuối cùng vẫn lựa chọn xâm nhập Thương Lan Phong, đây coi như là triệt để đắc tội nội viện. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn xem biến mất ở trước sơn môn mộ phong thân ảnh trong lòng âm thầm than nhẹ. Hắc hắc, kẻ này lỗ mãng, như thế xâm nhập Thương Lan Phong, chỉ sợ là có tiến không xuất. Mạc Thiên Thành, Lục Văn Diệu chờ cùng mộ phong chờ mặt thế kẻ lực mạnh, đều là âm thầm khoái ý, bọn hắn đều ước gì mộ phong chết tại Thương Lan Phong, dạng này bọn hắn liền có thể chia cắt Lý gia sản nghiệp. Tuy nói hiện tại Lý gia gần như bị diệt cả nhà, nhưng bởi vì mộ phong vẫn còn thế lực khác cũng không dám động Lý gia bất kỳ sản nghiệp. Một khi mộ phong bỏ mình, Lý gia sẽ thành vô chủ lục bình, triệt để bị chia cắt không còn một mảnh. Cách chương.